Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và Hứa Nùng làm sao có thể để ý nhiều như vậy? Bà ta lại chậm chạp nghĩ lại, người em gái mà Bùi Ngọc lúc trước đã nói, lẽ nào vẫn luôn là Hứa Nùng? Nhưng mà những tin đồn như vậy, một người phụ nữ trung niên như chủ nhiệm khoa cũng không thèm hỏi nhiều. Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng cuối cùng bà ta vẫn lựa chọn im lặng, một đường cười nói đưa bà ta đến bên này tìm Hứa Nùng. Hứa Nùng tuyệt đối không muốn gặp bà ta, nhưng lúc này bà ta mang theo người của trường cùng nhau tới. Bản thân cho dù không muốn cũng không thể ở trước mặt người ngoài nói nhiều. Vì thế cô thả cây đàn tì bà xuống, trước tiên nói với Viên Sơ Câu. Tới bên này có lẽ phải xử lý lâu một chút, cậu nếu như có việc có thể đi trước, sau khi tớ kết thúc lại liên hệ với cậu. Viên Sơ rất có khả năng nhìn ánh mắt người khác, cũng rất có khả năng nhìn không khí. Cô gần như không do dự liền gật gật đầu đồng ý. Được, cậu đi làm chuyện của cậu đi. Hứa Nùng trực tiếp thu thập ba lô, sau đó khi đi ngang qua cửa, hơi hơi khom người chào chủ nhiệm khoa, tiếp đến cũng không nhìn bà ta, trầm giọng mở miệng. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Bà Tạ hôm nay cũng không giống như lúc bình thường ăn diện đoan trang quý khí. Trên người tuy rằng vẫn mặc quần áo nhãn hàng xa xỉ như trước, nhưng trên mặt lại một chút trang điểm cũng không có. Nhưng mà cũng may nền tảng của bà ta không tệ, bình thường bảo dưỡng cũng tốt. Người lần đầu tiên thấy bà ta ngược lại sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng Hứa Nùng trước kia luôn thấy đều là dáng vẻ hoàn mỹ, không có một chút tì vết của bà ta. Hiện tại bà ta đột nhiên không trang điểm, thậm chí dáng vẻ còn có một chút tiểu tụy, ngược lại thật sự làm cho người ta có chút không quen. Hai người lại hẹn ở tại quán cà phê lần trước, nhân viên của quán dường như vẫn nhận ra cặp mẹ con này. Thấy hai người lần này lại cùng nhau tới, trong ánh mắt không khỏi nhiều thêm đánh giá và tò mò. Hứa Nùng tùy tiện gọi hai cốc đồ uống, cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian cùng bà Tạ, vì thế mở miệng trước. Bà có chuyện gì, nói đi. Bà Tạ vừa nghe giọng điệu này của Hứa Nùng, cùng với cô ngay cả mẹ cũng không thèm gọi, nhất thời sắc mặt có chút không giữ nổi. Nùng Nùng, mẹ biết con vẫn còn giận dỗi chuyện lúc trước, nhưng mà con phải thông cảm cho mẹ, năm đó... Tôi không có thời gian nghe bà nói nhiều lời vô ích. Hứa Nùng không có biểu tình gì, trực tiếp chặn đứng lời bà ta. Bà nói trọng điểm đi. Bà Tạ nghẹn lời, hít sâu một hơi. Vậy được. Mẹ lần này đến chính là muốn cảnh tỉnh con. Con có phải đang qua lại với người đàn ông tên Chu Khởi hay không? Con đừng ngốc nữa được không? Con gái, con bị hắn lừa rồi. Đáy lòng Hứa Nùng một chút gợn sóng cũng không có. Cô cho rằng bà Tạ đã điều tra ra chuyện Chu Khởi là một thanh niên nghèo. Lúc này cảm thấy hắn không có tiền, không có bối cảnh, cô lại vẫn cùng hắn qua lại, khẳng định là hắn lừa cô. Hứa Nùng hoàn toàn không để ý. Cô cúi người đưa tay muốn cầm tách cà phê trên bàn lên. Không có, hắn cái gì cũng đã nói với tôi rồi. Tôi qua lại với hắn là cam tâm tình nguyện. Cái gì cũng đã nói với con? Vậy hắn có từng nói hay không, bản thân là cậu chủ của tập đoàn Chu Thị, cũng là tiểu thiếu gia của Chu gia danh môn Bắc Thành. Tay cầm cà phê của Hứa Nùng khựng lại một chút, dương mắt nhìn qua. Có ý gì? Con không biết sao. Hắn quả nhiên lửa con rồi. Bà Tạ càng nói càng kích động. Người đàn ông này căn bản không tốt đẹp gì đâu. Hắn không những lửa con, còn thiết kế Bùi Ngọc và Bùi Gia nữa. Nùng Nùng, con nhưng là tuyệt đối phải tỉnh táo một chút, không thể lại bị hắn che mắt. Hắn không phải là người tốt. Trong lòng Hứa Nùng mặc dù có một chút gợn sóng, nhưng lại vẫn là không thể nào tin được lời của bà Tạ. Trong tiềm thức cô cảm thấy bà Tạ lần này tới đây khẳng định là có việc muốn cô đi làm. Nếu không cũng không có khả năng ở đây lãng phí thời gian với cô. Trầm mặc giây lát, cô lại mở miệng hỏi câu. Cho nên là bà lần này đến lại là muốn tôi làm gì? Bà nói một lời cho rõ ràng, như vậy mọi người đều không cần lãng phí thời gian. Bà Tạ không ngờ Hứa Nùng sẽ trực tiếp như vậy. Hơn nữa, ý tứ trong lời nói của cô rõ ràng cũng là đoán được bà ta lần này đến là có việc yêu cầu. Trong lúc nhất thời, bà ta đối mặt đứa con gái này, đột nhiên liền hiện ra một tia áy náy và xấu hổ. Chính là anh trai con nói. Hắn không phải là anh trai của tôi. Hứa Nùng trầm giọng ngắt lời bà ta. Bà ta lại hít một hơi thật sâu, nhịn xuống tất cả xúc động, một lúc lâu mới lại nói. Được, Bùi Ngọc. Bùi Ngọc nói muốn để mẹ mang con tới hội thượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net